Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Trái đất, Everest, trong sơn động, Đông Phương Chiết Ngôn bốn người, đã triệt để đem thể nội năng lượng luyện hóa. Hiện tại bốn người, thực lực đều tới cái cự đại vượt qua, từ chuyển linh cảnh, vượt qua linh hư cảnh. Bảo tăng đến luân hồi cảnh, bốn người gặp Lạc Phong không hề rời đi, bọn hắn cũng đều không có cách nào rời đi, dứt khoát đều đứng ở Lạc Phong bên cạnh, hiếu kỳ nhìn về phía đài vuông bên trên, tiếp nhận lấy truyền thừa Liễu Thiên Dương. Bốn người bọn họ đều là nhận biết Liễu Thiên Dương, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, so với bọn hắn tất cả mọi người yếu Liễu Thiên Dương. Đúng là có thể thu được hiên viên kiếm tán thành. Cái này để trong lòng bọn họ bên cạnh có loại rất cảm giác không thoải mái. Đây cũng là người bình thường đều có tâm lý. Trước đó không bằng mình người. Bỗng nhiên ở giữa trở nên so với chính mình phải cường đại mấy lần. Cái này loại chênh lệch cảm giác. Bỗng nhiên là để cho người ta có chút không tiếp thụ được. Phát giác được mấy người tâm lý bên trên biến hóa. Lạc Phong lườm bọn hắn một chút, nhạt tiếng nói, ta trước đó liền nói qua cho các ngươi, Liễu Thiên Dương tư chất ở các ngươi tất cả mọi người phía trên. Hắn thực lực thấp nguyên nhân là bởi vì hắn thời gian tu luyện so với các ngươi tất cả mọi người ngắn, nếu như các ngươi đều ở cùng một cái điểm xuất phát, có được đồng dạng thời gian tu luyện cùng tài nguyên tu luyện, 10 cái các ngươi cũng so ra kém một cái hắn. Lạc Phong cũng không khách khí, mấy người nghe xong tuy có tâm không phục, muốn phản bác, nhưng là bọn hắn lại biết, Lạc Phong sẽ không gạt người. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, yên lặng đài vuông bên trên, rốt cục có động tĩnh, lão giả bỗng nhiên đưa tay từ Liễu Thiên Dương trên thân rời. Cũng là theo lấy động tác của hắn, Liễu Thiên Dương đôi mắt bỗng nhiên mở ra, một vạch kim quang từ hắn hai con ngươi lập lòe mà xuất. Bạch, lơ lửng giữa không trung hiên viên kiếm, lúc này cũng động, trên không trung mau xuất một đạo anh tuấn kim sắc quang hồ. Sau cùng phối hợp lấy Liễu Thiên Dương, rơi vào trong tay của hắn, Liễu Thiên Dương cầm lấy hiên viên kiếm huy động mấy lần về sau. Trở tay nhất chuyển. Kim quang hiện lên, hiên viên kiếm liền biến mất không thấy. Nhưng là, ở Liễu Thiên Dương tay trái trên MU bàn tay, lại là nhiều hơn một cái hiên viên kiếm icon máy tính. Một bộ này vẩy muội động tác cùng vẩy muội kỹ năng. Lấy thực để Lạc Phong nhìn không ngừng hâm mộ. Ha ha, tốt, lại là có thể nhanh như vậy liền cùng hiên viên kiếm đạt tới tối cao độ phù hợp. Nhìn Liễu Thiên Dương, lão giả cởi mở cười to lên. Lúc này, hắn cũng mới nhớ tới hỏi Liễu Thiên Dương tên. Tiểu hữu, ngươi tên là gì? Liễu Thiên Dương. Liễu Thiên Dương tốt, không tệ. Lão giả trong đôi mắt đều là vẻ tán thán. Liễu Thiên Dương, kể từ hôm nay, ngươi chính là hiên viên kiếm thứ 367 đảm nhiệm người thừa kế. Cũng là kế ta tổ hoàng đế hiên viên về sau. Cái thứ nhất đúng nghĩa chủ nhân. Nói xong, lão giả sắc mặt lại trở nên nghiêm túc bắt đầu. Liễu Thiên Dương, có hiên viên kiếm ngươi. Thực lực đã xưa đâu bằng nay. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu là ngươi làm suất cái gì có lỗi với thiên hạ thương sinh sự tình, không cần những người khác, hiên viên kiếm liền sẽ xuất thủ trước trảm giết ngươi. Kính thỉnh hiên viên tiền bối yên tâm. Vãn bối chắc chắn cần tuân dạy bảo. Tuyệt không làm xuất vi phạm bản tâm sự tình. Liễu Thiên Dương sắc mặt nghiêm túc. Chợt hướng về lão giả quỳ xuống lại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Lão giả này cũng coi là sư phụ của hắn. Đồ đệ cho sư phụ đập cái đầu. Là chuyện rất bình thường. Lão giả gặp này, rất là vui mừng điểm điểm đầu. Theo lấy động tác, lão giả thân thể bỗng nhiên bắt đầu phát sinh ra biến hóa. nguyên bản ngưng thực thân thể, tựa như là tan rã băng tuyết, bắt đầu một chút xíu trở nên hư huyễn bắt đầu, tựa hồ cũng là phát hiện dị thường của mình tình huống. Lão giả ngược lại là biết mình thời gian còn lại không có bao nhiêu. Hắn nhìn về phía Lạc Phong, tiểu hữu, ở sau cùng cái này chút thời gian, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Tiểu hữu hẳn là rõ ràng hiên viên kiếm uy lực, cũng cần phải rõ ràng, nếu có thế giới bên ngoài cường giả biết được hiên viên kiếm tin tức lời nói, khẳng định sẽ tranh nhau chen lấn tuôn hướng nơi này, đến lúc đó, Liễu Thiên Dương liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Cho nên, tiểu hữu, ta lấy gia tộc hiên viên thứ 366 đại gia chủ danh nghĩa, chính thức tuyên bố, Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh, tứ đại thủ hộ gia tộc kể từ hôm nay, chính thức thoát ly gia tộc hiên viên, nhận tiểu hữu làm chủ, phụng dưỡng nó trái phải, cuối cùng sinh không thể hối hận. Như tứ đại thủ hộ gia tộc có bất kỳ dị nghị gì, hoặc sau này có bất kỳ dị tâm, thần thú ở trên hiển linh, huyết mạch hủy hết, sau đó trong gia tộc không một người có thể tu luyện. Tam đại về sau, gia tộc xuống dốc, giống, lão giả thoại âm rơi xuống, tứ thần thú hư ảnh từ Đông Phương Chiết Ngôn đỉnh đầu bốc lên xuất, nhào nhào hét lớn một tiếng, cái này biểu thị lấy, chúng nó đều tiếp nhận lão giả lời nói. Lạc Phong lúc này cũng là có chút động dung, nàng là không thể nghĩ đến, lão giả đúng là một câu, liền trực tiếp quyết định tứ đại gia tộc vận mệnh. Tiểu hữu, lão giả nhìn về phía Lạc Phong, tứ đại gia tộc sau này giao cho ngươi, đồng thời, ta chuyện nhờ vả ngươi chính là, hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh tứ đại thủ hộ gia tộc, bảo hộ Liễu Thiên Dương, thẳng đến hắn triệt để trưởng thành bắt đầu. Không có vấn đề, giao cho ta, Lạc Phong điểm đầu, người ta lão đầu đều đưa cho mình dạng này một món lễ lớn. Mà lại, cái này Liễu Thiên Dương về sau khẳng định liền là người của mình. Mình nếu là không bảo vệ lời nói, đó mới không thể nào nói nổi. Đạt được Lạc Phong cam đoan, lão giả rốt cục như chút được gánh nặng hiểu ý cười một tiếng. Sau đó hắn thân thể biến hóa tốc độ càng nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền toàn bộ biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Xem ra cái này thật đúng là từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Đối với lão giả tan biến, Lạc Phong chỉ có một chút thổn thức. Hắn nghĩ tới trước đó không lâu tứ đại gia tộc gia chủ theo như lời nói, bọn hắn tổ huấn bên trong có một câu gọi thần thú xuất, hiên viên hiện, trong tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều có một cái có thể đủ để gọi xuất thần thú hư ảnh. Mà qua đi không bao lâu hiện tại, hiên viên kiếm, quả nhiên là thật xuất hiện, mà gặp phải cái này gia tộc hiên viên sau cùng một đại gia chủ. Cũng vừa lúc ở sau cùng thời gian, tìm được hiên viên kiếm truyền thừa lấy. Ngoại trừ nói trong cõi U Minh tự có thiên ý bên ngoài, còn có thể nói cái gì lung lay đầu. Lạc Phong nhìn về phía đài vuông bên trên còn quỳ bái lấy Liễu Thiên Dương, nói ra, đi thôi, đem nơi này chôn bắt đầu, liền xem như là hắn sau cùng nơi an thân. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được, ở lão giả kia biến mất về sau, bao trùm lấy này sơn động đặc thù năng lượng cũng đã biến mất, hiện tại, này sơn động là triệt để biến thành một cái bình thường sơn động. Liễu Thiên Dương ở sau khi đứng dậy, sắc mặt vô hỉ vô bi, cũng không biết hắn đang suy nghĩ lấy cái gì, không nói một lời đi ra ngoài. Chúng ta đi, Lạc Phong năm người, theo đi ra ngoài, hiện tại bọn hắn thực lực thấp nhất đều là luân hồi cảnh. Ngự không phi hành loại chuyện này, đơn giản đúng vậy dễ như trở bàn tay. Sáu người rất nhanh liền đều lơ lửng ở sơn động bên ngoài không trung. Lạc Phong đang muốn đưa tay đem sơn động hủy đi thời điểm, Liễu Thiên Dương bỗng nhiên ngăn cản hắn, để cho ta tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,